dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Serizawa Tamao. Ký kết á, tăng thêm, hai người đầu đội lên đầu, ai cũng không lùi một bước, gắt gao nhìn nhau, riêng phần mình một cái tay lẫn nhau dùng sức. Trong tay thịt bò hộp bị hai nam nhân bắt két rung động, cơ hồ muốn đứt gãy ra. Aoki Tsukasa vẻ mặt không thay đổi, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Cái này dáng dấp rất trưởng thành sớm ra hỏa, khí lực giống như so với chính mình còn lớn hơn. Hắn thật chính là học sinh cấp 3 sao? Aoki Tsukasa biểu lộ thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Huy, tên chọc, người mua sắm trong rổ đều nhiều như vậy thịt bò, còn muốn cùng ta người nghèo này đi đoạt cuối cùng giảm giá thịt bò. Có phải hay không quá phận rồi? Nam nhân ngữ khí có chút lười biếng, thoạt nhìn mảy may không bị Aoki Tsukasa mặt hướng ảnh hưởng. Hắn một cái tay níu lấy thịt bò, một cái tay khác còn nhàn nhã gãi gãi chính mình rối bời tóc. Aoki Tsukasa cảm giác trong tay thịt bò tựa hồ dần dần muốn bị đối phương kéo qua đi. Trong lòng không tự chủ được hiện lên lòng háo thắng, phải biết từ khi đi tới nơi này về sau, ngoại trừ Masuyama Iwa, hắn còn không có gặp được so với chính mình khí lực còn lớn hơn gia hỏa. Cắn chặt răng, Aoki Tsukasa ống tay áo hạ thủ, cánh tay cơ bắp nổi lên, không để lại dấu vết, dùng hết toàn lực, lại phát hiện kinh người. Cái kia hộp thịt bò y nguyên không nhanh không chậm bị đối phương túm tới. Nhìn xem nam nhân kia biểu lộ thành thạo điêu luyện, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, Aoki Tsukasa nhe lại mắt, thắng bại muốn cháy hừng hực lấy. Cho ta, tới. Aoki Tsukasa hơi nhún chân, đột nhiên về sau kéo một cái, xoẹt, thịt bò nhựa plastic đóng gói hộp bị xé thành hai đoạn. Bên trong thịt bò lạch cạch một tiếng, rơi vào trên sàn nhà, nhưng mà, ở chung quanh bác gái cùng bán hàng nhân viên cửa hàng có chút khinh bỉ ánh mắt phía dưới. Cái kia có chút lôi thôi nam nhân vậy mà một chút cũng không có sinh khí. Ngược lại ngồi xuống, đem thịt bò nhặt lên, vỗ vỗ cho bụi tiến đến trước mũi ngửi ngửi, thỏa mãn biểu lộ hạ lại vẫn mơ hồ có chút mừng thầm. Huy, khối này thịt bò rơi trên mặt đất, có phải hay không còn có thể lại rẻ hơn một chút? Nam nhân đối nhân viên cửa hàng nhíu mày, không có nửa điểm tức giận bộ dáng. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Nói thật, khối này thịt bò hắn cũng không phải cầm không thể. Nếu như nam nhân thật tốt câu thông một chút, hắn cũng chưa chắc hội chỉ như vậy một cái không lưu. Vừa rồi cũng chẳng qua là trong lúc nhất thời thắng bại muốn phát thôi. Nhìn xem gia hỏa này cầm trên mặt đất rõ ràng lây dính cho bụi thịt bò, vẫn từ không thèm quan tâm, cười đến rất là vui vẻ bộ dáng. Aoki Tsukasa cảm thấy trong lòng có như vậy điểm băn khoăn. Huy, đại thúc, đi coi như xong, ta hội bồi thường tiền. Ta chỗ này một hộp tính ngươi cướp được tốt. Aoki Tsukasa nhìn lướt qua chính mình mua sắm trong rổ số lượng không nhỏ thịt bò, thở dài, tóm lại là bởi vì lỗi của hắn mới cho người khác tạo thành phiền phức. Aoki Tsukasa cho là mình không thể ngồi xem mặc kệ, một hộp thịt bò thôi, cho hắn cầm lấy đi cũng đủ hắn cùng Sora hai người một bữa cơm. Nam nhân lười nhác ánh mắt hơi hơi trừng lớn, tựa hồ không có nghĩ đến cái này đầu chọc hội nói lời như vậy. Nhiều hứng thú ánh mắt đơn giản đánh giá một lần, đối Aoki Tsukasa nhếch miệng cười một tiếng. A, quên đi, vừa vặn nguyên bản còn cảm thấy có chút quý. Hắn nghiêng đầu đi, đối nhân viên cửa hàng líu lo không ngừng nói. Huy, được hay không a? Bằng không ngươi khối này thịt cũng bán không được. Nửa giá bán cho ta. Thế nào? Nhân viên cửa hàng cũng không thế nào dám để cho Aoki Tsukasa tới bồi. Nhìn xem Aoki Tsukasa trầm mặc thối nghiêm mặt dáng vẻ, trong lòng suy nghĩ còn không bằng nắm thịt bán đổ bán tháo được rồi. Một phần vạn không bán, cái kia tên chọc cũng không bồi thường, cũng không đến nện trong tay mình, coi như chính mình mua khối này thịt đi. Được thôi được thôi, mặt đen lên nhân viên cửa hàng khóe miệng co giật mấy lần. Trong lòng chỉ muốn hai người này đi nhanh lên được rồi. Liền không nói gì, yên lặng nhận thua thiệt, nhận lấy trong tay nam nhân thịt bò, cất vào túi nhựa, một lần nữa theo trên máy móc đánh ra nửa giá quét mã nhãn hiệu. Lôi thôi nam tử nhìn xem một màn này, nắm đấm vung lên, thoạt nhìn hết sức kích động. A tát, hôm nay chạy xa như vậy thật sự là tới đúng rồi. Đại thúc ngươi không phải học sinh cấp 3 đi. Aoki Tsukasa vẫn là phát ra nghi vấn của mình. Hoặc là nói ngươi ở cấp 3 lưu ban 7-8 năm. Aoki Tsukasa vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Dùng mình bây giờ tố chất thân thể, vậy mà lại bị học sinh cấp 3 lực lượng nghiền ép. Lôi thôi nam nhân dẫn theo túi nhựa. Nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt khó mà nói rõ phức tạp biểu lộ, liền biết đại khái Aoki Tsukasa trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ là bất mãn nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa liếc mắt, hừ nói, ta, Shirizawa Tamao, tại Suzuran học lớp 11, không có lưu qua cấp, năm nay 18 tuổi, hài lòng sao, tên chọc Kun, nói xong. Hắn liền khẽ hát cầm lấy thịt bò chậm rãi từ từ hướng phía siêu thị tính tiền lên trên bục đi. Aoki Tsukasa cắn chặt răng. Ta đây là đầu chọc a. Đầu chọc, chưa già đã yếu dâu quay nón 18 tuổi học sinh cấp 3. Shirizawa Tamao tốt như cái gì đều không nghe thấy. Tự mình nhìn xem trong tay thịt bò. Lộ ra ngốc cười a a cho. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Dần dần đi xa. Shirizawa Tamao sao? Aoki Tsukasa biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nguyên bản đã có chút buông lỏng trong lòng. Lần nữa khẩn trương lên. Suzuran trường cấp 3 học sinh lớp 11. Đều có thực lực như vậy. Muốn trở thành cái gọi là thứ một bất lương học sinh cấp 3. Ta còn kém rất xa a, nhất định phải cố gắng gấp bội, ngày mai nhất định phải đem kiếm đạo trước lên tới cấp 4. Aoki Tsukasa hạ quyết tâm, nhìn một chút kỹ năng đi đến cấp 4 về sau, kỹ năng sẽ phát sinh biến hóa gì, nếu như có thể lại thêm một lần điểm thuộc tính tốt nhất. Không thể cũng không quan trọng. Nhưng Aoki Tsukasa cảm thấy khẳng định hội đối lực chiến đấu của mình có nhất định tăng lên. Cứ như vậy đủ rồi. Ngược lại hắn cũng phải chuyển di trọng tâm chuyên tâm học tập tổng hợp cách đấu. Học tập cũng kỹ năng đi theo thời gian đi cũng đã đủ. Về sau nắm bộ phận này thời gian học tập đều đổi lại học tập y thuật. Lần sau gặp mặt. Nhất định cho ngươi cái này chưa già đã yếu ra hỏa một cái kinh hỉ lớn. Chẳng biết tại sao, Aoki Tsukasa lưng cảm giác mình cùng cái này gọi là Shirizawa Tamao ra hỏa. Nhất định có chạm mặt nữa một ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.